Tối cường tiên đế trọng sinh, chương 4, ngực cũng không nhỏ, góc truyện audio.com, người cái tên quỷ nghèo này, đời này chưa thấy qua tiền à, Trần Hoàng tay chỉ lấy Diệp Lăng mắng. Ta nói cho ngươi biết, đừng nói là ngươi bị thương, coi như đem ngươi đụng chết, cũng nhiều lắm là bồi thường 4-500 ngàn, mà ngươi mở miệng là 1.000 vạn, mày đáng giá sao, ngươi tốt nhất nói chuyện đừng có chìa tay vào người của ta. Chấm, Diệp Lăng nhìn qua Trần Hoành, trong tròng mắt bỗng nhiên hiện lên một tia sát khí, tuy hiện tại toàn bộ tu vi của Diệp Lăng đã không còn. Nhưng kinh nghiệm đời trước vẫn còn đó, Diệp Lăng bắt đầu từ một tên tiểu đạo sĩ trúc cơ kỳ, tu luyện tới cửu kiếp tiên đế, có thể nói là tu luyện không biết qua bao nhiêu tuế nguyệt. Sát khí tích góp qua vô số năm đã thâm nhập đến vào linh hồn rồi. Chỉ cần Diệp Lăng ý nghĩ một cái, ngay lập tức sẽ có thể bày ra. Trần Hoành bị Diệp Lăng nhìn bằng ánh mắt này, thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng thu tay về, lui lại mấy bước, trên trán mồ hôi chảy ra như tắm. Đó chỉ là một ánh mắt a, làm sao lại đáng sợ như vậy? Giống như là đang đối mặt với một con dã thú vậy. Hơn nữa không phải là một con, mà là nghìn vạn con. Trong nháy mắt đó, Trần Hoành có cảm giác như rơi vào trong địa ngục, một phế vật, Diệp Lăng cười lạnh nói. Đây cũng chỉ là một tia sát khí, nếu như hắn bày ra toàn bộ thì cái tên này chỉ sợ là bị hù chết. Nghe nói như thế, Trần Hoành sắc mặt không khỏi đỏ lên, tâm lý có chút xấu hổ. Ta nhịn, nếu như sau này chỉ cần móc ra mấy trăm ngàn, là có thể tìm người đem hắn đánh thành tàn tật. Hắn liền bình tĩnh trở lại, trong lòng cười lạnh, ngươi không phải là không có tiền chứ? Nếu như ngươi thật sự thích vị mỹ nữ này, chẳng lẽ ngay cả 1.000 vạn kia ngươi cũng không nỡ? Dĩ nhiên, nếu như ngươi không có thích nàng, thì ta chịu, coi như là ta chưa nói gì. Diệp Lăng giang tay ra, nhìn như rất bất đắc dĩ. Ta đương nhiên thích Thanh Tâm. Thế nhưng cái gì? Trần Hoành lời còn chưa nói hết, Diệp Lăng liền chặn họng nói, thế nhưng ngươi không có tiền, cũng là ngươi trước đó đều ở đây khoác lác, không có tiền mà còn giả bộ, còn cái gì mà thiếu công tử tập đoàn rác rưởi gì đó. Hừ, ta khinh, là tập đoàn Đông Cường, tập đoàn Đông Cường. Trần Hoành trong mắt như muốn phun ra lửa, nếu không phải là Hàn Thanh Tâm ở đây, hắn thực sự muốn hung hăng đánh tên này một trận a. Cái tập đoàn gì đó, thì kệ con mẹ ngươi, cùng ta không có quan hệ gì, có tiền thì đưa nhanh lên, không có tiền thì mau cút. Diệp Lăng phất phất tay, có vẻ hơi không kiên nhẫn, ngươi thật coi ta là tên ngốc sao, bản công tử làm sao không có tiền, nhưng tuyệt sẽ không cho loại người cặn bã như ngươi. Trần Hoành cười lạnh nói, Diệp Lăng trừng con mắt, đang muốn nói cái gì đó, thì Hàn Thanh Tâm đi tới trước mặt. Bình tĩnh nói, ngươi muốn 10 vạn đúng không? Tốt, ta cho ngươi 10 vạn, ngươi đem số thẻ ngân hàng cho ta, ta liền chuyển khoản qua cho ngươi. Vừa nói, Hàn Thanh Tâm lấy ra điện thoại di động, Diệp Lăng lộ ra dáng vẻ bất đắc dĩ. Nói, ai, xem ra vẫn là không có tiền, còn bày đặc giả trang a, à chẳng thẻ ngân hàng của ta đã mất rồi, tạm thời nàng chuyển khoản không được. Liền đưa tiền mặt đi. Câu nói đầu tiên rõ ràng là nói cho Trần Hoành nghe. Trần Hoành là nhân vật nào? Được xưng là công tử 10 tỷ trong nhà há lại không có tiền. Hơn nữa Trần Hoành là dùng tiền tiêu xài như nước, lãng phí vô số kể. Bây giờ lại bị cái tên nhà quê nằm trên giường bệnh này nói mình nghèo. Nói mình không có tiền, lẽ nào cho là mình giống hắn? Trần Hoành ghét nhất là người khác nói mình không có tiền. Ngay lập tức hắn điên lên, hướng Diệp Lăng quát, mày biết cái gì gọi là có tiền không? Lão tử đây có thể lấy tiền đè chết ngươi. Hơn 800 ngàn một chiếc đồng hồ ngươi thấy qua chưa? Hơn 5 vạn một bộ đồ ngươi thấy qua chưa? Hơn 6 vạn một đôi giày ngươi thấy qua chưa? Càng chưa nói cái con xe limited của ta. Chấm, ngươi nhìn lại ngươi đi. Từ đầu đến chân, không quá 100 tệ, còn nói ta nghèo, con mẹ nó tại sao cái thiên lôi kia không đánh chết ngươi đi. ngươi có tiền, vậy đưa ta 1.000 vạn đi a, Diệp Lăng khiêu khích nói. Được, ngươi đem số thẻ ngân hàng nói cho ta biết, ta ngay lập tức chuyển khoản cho ngươi. Ta nhất định phải để cho ngươi xem một chút, ta đây là người có tiền, không phải là người ngươi có thể so. Trần Hoành tức đến đỏ bừng cả mặt, Hàn Thanh Tâm không khỏi liếc Trần Hoành một cái, thầm nghĩ cái tên này cũng thật là khờ đến ngu người. Diệp Lăng chỉ nói mấy câu mà thôi, hắn liền thật sự muốn móc ra 1.000 vạn đưa cho. Thật là ngu không thể tưởng tượng được. Chẳng qua, nói như thế nào thì Trần Hoành cũng là vì mình, Hàn Thanh Tâm tự nhiên không thể để cho hắn xuất tiền ra được. Đừng nói nữa, ta sẽ đưa cho ngươi 10 vạn, ngươi nói cho ta biết địa chỉ, ta sẽ tìm người đưa cho ngươi. Hàn Thanh Tâm nói, Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng nữ nhân, thật sự không thể qua mặt được à, hừ hừ vài tiếng. Nói cho Hàn Thanh Tâm địa chỉ của mình. Trần Hoành còn cho là Hàn Thanh Tâm khinh thường mình, muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Hàn Thanh Tâm lôi ra khỏi bệnh viện. Buổi trưa, Trần Nghiên trên người mặc trang phục bác sĩ, đi tới phòng bệnh của Diệp Lăng. Xin chào, xin hỏi bệnh nhân ở đây đâu rồi? Trần Nghiên hướng Diệp Lăng hỏi. Nha, tại hạ chính là bệnh nhân nơi đây. Diệp Lăng cười nói, ngươi, Trần Nghiên đôi mắt sáng đèn pha quan sát Diệp Lăng một hồi. Cười nói, đừng nói giỡn chứ, bệnh nhân ở đây đâu có đẹp trai như vậy chứ. Diệp Lăng lập tức bất đắc dĩ. Không phải mình chỉ rửa mặt một chút thôi sao? Kiểu tóc thoáng chỉnh sửa lại một hồi. Chẳng lẽ đến mức không nhận chứ? Dù sao y phục vẫn là chưa có thay à, nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Diệp Lăng. Ánh mắt Trần Nghiên nhíu lại. Phản ứng kịp, chợt phát hiện, bộ đồ cũ ướt Diệp Lăng đang mặc trên người. Hoàn toàn giống nhau như đúc. Thật, thật là ngươi. Trần Nghiên cái miệng nhỏ há to. Quả thực không thể tin được. Trước mặt cái tên này, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Tướng mạo thanh tú, cộng thêm người cao 1m8. Hoàn toàn chính xác là rất đẹp trai. Hoàn toàn có thể cùng các minh tinh trên TV kia so sánh. Trước đó Diệp Lăng bị sét đánh. Trên khuôn mặt hoàn toàn mơ hồ. Kiểu tóc thì rối bời. Trần Nghiên trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không có nhận ra, thật không nghĩ tới, ngươi lại đẹp trai như vậy à, Trần Nghiên con mắt nháy vài cái. Không ngừng đánh giá Diệp Lăng cười hắc hắc, bỗng nhiên tiến lên một bước, hơi khom người, khuôn mặt hầu như là kề sát khuôn mặt trang nõn mỹ lệ của Trần Nghiên. Ngươi, ngươi làm cái gì? Trần Nghiên khuôn mặt đỏ lên. Vội vàng lui lại, ngươi không phải là muốn xem à, ta lại gần một chút để cho ngươi nhìn kỹ một chút à, Diệp Lăng nói. Vô sỉ, Trần Nghiên lẩm bẩm một câu, hừ, ta có hảo tâm như vậy, mà giờ lại trở thành lòng lang dạ thú. Diệp Lăng đảo cặp mắt trắng dã, lại nói, chẳng qua dung mạo của ngươi cũng rất xinh đẹp à, đi sang một bên đi, Trần Nghiên kiều hừ một tiếng. Nhưng trên khuôn mặt rõ ràng rất đắc ý, nàng đối tướng mạo của mình. Vẫn là rất có lòng tin. Chẳng qua Diệp Lăng câu nói tiếp theo. Lập tức làm cho nàng phát ngốc. Ngực cũng không nhỏ a cách trương.